Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 149 câu chuyện chàng dê cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Lúc này, trên cả núi Lang Gia vô cùng yên tĩnh. Trên trời dưới đất, dù là tu sĩ của hành tinh xanh hay tu sĩ của thiên vực Tiểu Đông cũng đều ngơ ngác, vô cùng chấn động. Đây chính là đội quân tiên phong của đại giáo trong tinh hải vô tận. Có 3 cao thủ thiên thần tọa trấn, nhưng cứ thế bị một hậu bối là Lâm Ẩn tiêu diệt rồi. Lúc này mây đèn bao phủ trên núi Lang Gia cũng tản đi. Tôi biết ngay là anh ta sẽ không thua mà, Vu Thiến tự lẩm bẩm. Lúc này vệ tinh cũng đã quay được cảnh tượng trên núi Lang Gia đang lên mạng. Rất nhiều người nhìn thấy Lâm Ẩn đứng một mình trong hư không mà người của Vô Cực Tông hung hăng kéo đến đã không còn tung tích. Dù bọn họ không nhìn thấy cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cũng có suy đoán mơ hồ. Ai cũng hiểu đoàn tàu chiến của Vô Cực Tông đã xong đời rồi. Đoàn tàu chiến của Vô Cực Tông cứ thể biến mất rồi sao? Đến bây giờ rất nhiều tu sĩ của thiên vực Tiểu Đông vẫn không thể tin nổi, đặc biệt là những người xuất thân từ thế lực lớn kia. Tông môn phía sau bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít, đều biết một vài chuyện liên quan đến đại giáo Tình Hải, hiểu rõ sức mạnh và nền tảng của những đại giáo này nhất. Dù Vô Cực Tông còn có thể phái người đến nữa, cũng không thể nhanh chóng đến được. Đại trưởng lão Thương Ngô Tông nói nhỏ, trên đỉnh núi Lang Gia yên tĩnh, không một tiếng động. Tất cả mọi người đều hiểu lần này Vô Cực Tông điều động một thánh tử, 3 thiên thần đến hành tinh xanh đều đã bị tiêu diệt. Ở thiên vực Tiểu Đông đã không còn ai có thể chiêu vào Lâm Ẩn nữa. Chỉ cần thánh địa là Triều Thiên Cung có thể đứng vững trước sự tấn công của Vô Cực Tông ở Thiên Hoàng, hành tinh xanh sẽ mãi mãi thuộc về Lâm Ẩn. Sau khi chuyện này kết thúc, Lâm Ẩn vẫn ở lại trên núi Lang Gia với Trương Kỳ Mạt. Dù còn đã ra đời, nhưng bọn họ cũng không tổ chức tiệc linh đình. Chỉ có những người nòng cốt của Long Phủ mới biết Lâm Ẩn có con. Rất nhiều người của thiên vực Tiểu Đồng cũng lần lượt trở về tinh không. Bây giờ bọn họ cũng không dám có suy nghĩ gì với tài nguyên trên hành tinh xanh nữa. Bọn họ biết đại giáo Tình Hải mạnh như Vô Cực Tông, chịu thiệt thòi như vậy trên hành tinh xanh, chắc chắn bọn họ sẽ không để yên. Chắc chắn sẽ trả thù, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mấy người đến từ thiên hoang giới như Lâm Tiếu Đường và Cố Thanh Ca cũng chỉ ở lại hành tinh xanh mấy ngày rồi khởi hành về thiên hoang giới. Bọn họ không biết chuyển tống trận từ hành tinh xanh đến thiên hoang giới ở đâu, bay vào vũ trụ cũng cần không ít thời gian. Lâm Ẩn cũng trở nên kín tiếng hơn. Dòng dã 10 năm cũng chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Bây giờ Long Phủ được công nhận là thế lực đứng đầu hành tinh xanh, nhưng người của Long Phủ không quan tâm sự đời. Công ty ở thế giới thường cũng giao cho đệ tử không đủ thiên phú của Long Phủ quản lý. Sau khi trải qua sự kiện ngoại vực xâm lấn, người tu luyện trên hành tinh xanh cũng nhận ra sự tàn khốc của giới tu luyện. Các thế lực đều vùi mình tu luyện vất vả. 10 năm, nồng độ linh khí trên hành tinh xanh đã gần bằng thiên hoàng giới. Trong Long Phủ cũng liên tục có người đột phá. Trong đó Cụ Tiền và Tạ Viễn đã đột phá đến cảnh giới thiên tiên. Mấy người tu luyện thế hệ trước như Thanh Long cũng bước vào cảnh giới địa tiên. Lâm Kỉnh Thường vẫn luôn bế quan trong bí cảnh Bồng Lai. Cụ vốn có thiên phú cao, lại thêm Lâm Ẩn không ngừng cung cấp tài nguyên, cụ cũng thuận thế bước vào cảnh giới chân thần. Bây giờ Long Phủ mới có mấy phần giống bá chủ của hành tinh xanh. Trước đây chỉ có một mình Lâm Ẩn gồng gánh. Nếu Lâm Ẩn không còn, Long Phủ chắc chắn sẽ bị những thế lực khác chia năm xẻ bảy. Mà ngoại giới, lão thiên sư núi Long Hổ cũng đã bước vào cảnh giới chân thần. Tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt. Phía sau núi Lang Gia, bố đuổi theo con đi. Một bé gái 7-8 tuổi như đúc từ ngọc, cưỡi một con tiên hạc đỉnh cao địa tiên tự do bay lượn trên không trung, còn thỉnh thoảng vẫy tay với đôi thần tiên quyến lữ dưới mặt đất. Đôi nam nữ kia chính là Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt. Cô bé trên tiên hạc chính là con của hai người, Lâm Thiên Lạc. Nếu có cao thủ trên cảnh giới thiên thần ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện Lâm Thiên Lạc mới 7-8 tuổi, dù chưa bắt đầu tu luyện, nhưng thể phách mạnh mẽ, còn mạnh hơn địa tiên bình thường. Sau này tu luyện đến cảnh giới thiên tiên cũng không có bình cảnh. Ban đầu Lâm Ẩn cũng hơi lo lắng về chuyện này, còn đưa Lâm Thiên Lạc đến Long Cung ở Đông Hải nhờ Quy Tiền Bối xem tình huống. Cuối cùng nhận được đáp án là mạch máu trong người anh ảnh hưởng đến con của anh. Nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu. Theo Quy Tiền Bối nói, ở thời thượng cổ, con cháu của những cao thủ kia vừa sinh ra đã có tu vi mạnh mẽ, Con cháu của người có huyết thống mạnh mẽ, thậm chí vừa sinh ra đã có thực lực thần vương cảnh. Lúc này Lâm Ẩn mới yên tâm. Mấy năm nay anh vẫn luôn ở bên cạnh mẹ con Trương Kỳ Mạt, chưa từng rời khỏi núi Lang Gia. Bây giờ Lâm Thiên Lạc đã hơn 8 tuổi, bắt đầu tu luyện với các đệ tử cùng tuổi ở núi Lang Gia, cũng đến lúc anh phải đi rồi. Lâm Ẩn, em biết trên người anh gánh vác vận mệnh của vô số người. Anh có thể ở cùng mẹ con em nhiều năm như vậy, em đã rất thỏa mãn rồi. Anh yên tâm đi đi, Thiên Lạc có em chăm sóc, sẽ không sao đâu. Trương Kỳ Mạt đứng cạnh chồng, cất lời. Lâm Ẩn thở dài một tiếng, nhìn Lâm Thiên Lạc đang chơi đùa, vui vẻ với tiền hạc trên không trung, trong mắt tràn đầy lưu luyến. Thời gian không chờ đợi ai, trận chiến bên phía Thiên Hoàng đang vô cùng căng thẳng, bên kia có sư môn của anh, không thể không đi, không thể để trận chiến lan đến hành tinh xanh được. Đi đi, Thiên Lạc có em chăm sóc, bây giờ Long Phủ có cụ cố tọa trấn, sẽ không sao đâu. Trương Kỳ Mạt nhẹ giọng nói, cô cũng hiểu Lâm Ẩn bây giờ có địa vị cao, đối thủ của anh không còn là cao thủ trên hành tinh xanh nữa, mà là trong tinh hải vô tận. Nếu Lâm Ẩn còn, Long Phủ của bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Nhưng nếu Lâm Ẩn xảy ra chuyện, Long Phủ cũng sẽ lập tức bị thiêu diệt. Lâm Ẩn gật đầu. Nửa đêm, sau khi Lâm Thiên Lạc ngủ say, Lâm Ẩn lặng lẽ đứng dậy, rời đi. Lâm Ẩn đứng trên boong tàu, đưa mắt nhìn tinh hải vô tận. Dù trên thuyền cổ có không ít người, nhưng cũng không ai đến quấy rầy Lâm Ẩn. Người tinh tường liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra Lâm Ẩn không hề tầm thường, dù không thể nhìn thấu tu vi nhưng chắc chắn là xuất thân từ thế lực lớn. Lúc này mấy thiếu nam thiếu nữ trên boong tàu đang xôn xao nói gì đó, trong đó có một cô gái trẻ dáng người cao gầy khó hiểu nhìn bóng lưng của Lâm Ẩn. Bạn đi cùng thấy cô ta hồn vía lên mây, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía bóng người trẻ tuổi ở cách đó không xa, không nhịn được cười nói. Thiên Ngữ, cậu cứ nhìn anh đẹp trai kia mãi, có phải thích người ta rồi không? Vu Thiên Ngữ bị bạn trêu làm hoảng hồn, vỗ nhẹ tay bạn một cái, nhỏ giọng nói. Cậu nói nhăng cái gì vậy? Vị kia trông hơi giống một bề trên của tớ, nhưng có lẽ vị trưởng bối kia không thể xuất hiện ở đây. Có cần đến gần xem thử không? Lỡ như thật sự là trưởng bối của cậu thì sao? Một người đàn ông tuấn tú đi cùng hỏi. Không không không, nếu thật sự là ngài ấy, tớ cũng không dám đi làm phiền. Vì kia là bạn của mẹ tớ, tớ không quen ngài ấy, cũng chỉ từng gặp một lần thôi. Vu Thiên Ngữ liên tục lắc đầu nói. Thì ra là bạn của Di Thiến. Mọi người hiểu ra, bọn họ đều xuất thân từ các thế lực lớn trên hành tinh xanh. Nếu không phải thế, cũng không trả nổi vé tàu đi du lịch tinh tế một lần. Bọn họ cũng biết thân phận của Vu Thiên Ngữ đặc biệt. Trong giới đồn rằng mẹ của Vu Thiên Ngữ có quan hệ với vị kia trên núi Lang Gia, cho nên Vu Thiên Ngữ có địa vị rất cao trong lòng bọn họ. Lâm Ẩn cũng nghe thấy bọn họ xì xào bàn tán, anh cũng không ngờ gặp lại con gái của Vu Thiến trên thuyền. Mấy năm trước Vu Thiến từng dẫn Vu Thiên Ngữ đến núi Lang Gia, Lâm Ẩn cũng từng gặp Vu Thiên Ngữ một lần. Lâm Ẩn khẽ cau mày, Vu Thiên Ngữ có tu vi cao nhất trong mấy người trẻ tuổi này, nhưng cũng chỉ là đỉnh cao nhân tiên, trong đó có hai người thậm chí còn chưa tới tu vi thần cảnh. Tu vi như thế ở hành tinh xanh cũng xem là cao, nhưng chẳng đáng là gì trong tinh hải vô tận. Một nhóm người trẻ tuổi như thế đi vào tinh hải vô tận, nếu gặp phải chuyện thì chỉ có thể hối hận cả đời. Được rồi, trước khi đến Sao Thương Ngô, mình sẽ lặng lẽ bảo vệ bọn họ. Đợi khi đến Sao Thương Ngô thì tìm một đội tàu đưa bọn họ về hành tinh xanh là được. Lâm Ẩn lắc đầu thầm nghĩ. Cảng Thiên Tế, một hành tinh lớn đang lơ lửng trong vũ trụ tối đen. Xuyên qua bầu trời có thể nhìn thấy những chiếc phi thuyền phát sáng chạy tới từ ngoài vũ trụ. Cảng Thiên Tế có mấy chục bến thuyền, mỗi một bến thuyền đều đỗ rất nhiều thuyền. Dù vậy, thuyền cổ Thanh Đồng của Kim Quang Tông cũng có vẻ rất nổi bật trong đó. Dù trên thân tàu không có chút ánh sáng, nhưng lại có thể hình khổng lồ cao hơn rất nhiều bảo thuyền xung quanh, giống như một con cự thú nằm sấp, nặng nề như núi. Cảng Thiên Tế chính là cảng thương mại nổi tiếng trong thiên vực Tiểu Đông. Sao Thiên Tế vốn dĩ nằm ở nơi giao nhau của rất nhiều đường hàng không của các hành tinh ở thiên vực Tiểu Đông. Rất nhiều đội tàu đều sẽ chọn dừng lại, bảo dưỡng ở cảng Thiên Tế. Dần dần cảng Thiên Tế cũng phát triển, trở thành cảng nổi tiếng trong thiên vực Tiểu Đông. Thuyền cổ của Kim Quang Tông bảo dưỡng 3 ngày ở cảng Thiên Tế rồi mới tiếp tục xuất phát. Mọi người trên thuyền cũng đều đi xuống, mua thứ mình muốn ở cảng Thiên Tế. Lâm Ẩn cũng đi trong đám người, đi quanh cảng Thiên Tế không có mục đích. Cảng Thiên Tế không khác các thành phố thương mại trên hành tinh xanh lắm. Hai bên đường đều là cửa hàng, cũng có rất nhiều người bày sạp ở hai bên đường. Người có thể mở cửa hàng và bày sạp ở cảng Thiên Tế đều là tu sĩ, không có người bình thường, nhưng tu vi của người bày sạp đều không cao lắm. Hơn nữa chất lượng đồ vật cũng có chênh lệch. Lâm Ẩn không quan sát tỉ mỉ, tuy cảng Thiên Tế này có nhiều thứ tốt, nhưng cũng không đủ lọt vào mắt anh. Lâm Ẩn tiến về phía trước mà không có mục đích. Anh đột nhiên cau mày. Phía trước, cách chỗ anh không xa, xảy ra rối loạn không nhỏ. Thứ này chúng tôi đã trả tiền rồi, vì sao các người không cho chúng tôi đi? Một cô gái nhỏ vóc dáng yêu kiểu chống nạnh, tức giận quá to. Đó là Vu Thiên Ngữ và mấy người đi cùng cô bé. Một chàng trai trẻ, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, đứng đối diện bọn họ. Một người đàn ông trung niên đứng đeo trường kiếm phía sau chàng trai. Người đàn ông trung niên mặc một bộ trường bào cổ mang phong cách của Thiên Tế, những sợi râu dày như kim thép, vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay đứng sau lưng chàng trai. Thân phận của chàng trai trông không hề đơn giản. Hắn ta cũng mặc một bộ trường bào lộng lẫy của sao Thiên Tế, vác một thanh trường kiếm. Nếu có người biết phân biệt sẽ lập tức nhìn ra vỏ kiếm kia được làm từ miếng da thú mỏng nhất trên sống lưng của yêu mãng tử kim. Yêu mãng tử kim, thanh niên có tu vi chân thần cảnh, hơn nữa bọn chúng còn sống quần cư trong thiên vực Tiểu Đông. Yêu mãng tử kim cũng không thường thấy, hơn nữa cũng không dễ chiêu vào, trừ khi mấy chân thần ra trận, nếu không rất khó bắt được chúng. Bảo các người giao đồ ra thì các người cứ giao đi. Chàng trai nhìn đám người Vu Thiên Ngữ hơi mất kiên nhẫn nói, tôi sẽ đền linh thạch cho các người theo giá gốc, mau đưa ra rồi cút đi, đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Lâm Ẩn cau mày, lúc này anh vẫn không muốn để lộ hành tung của mình, nhưng Vu Thiên Ngữ là cháu của Vu Tắc Thành, anh không thể không quan tâm. Với tu vi của anh, chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra tu vi của hai người kia. Thanh niên kia dù trông bình thường nhưng cũng đã bước vào cảnh giới thiên tiên. Hơn nữa người trung niên phía sau hắn ta cũng có tu vi chân thần trung kỳ, có thể có cao thủ chân thần làm hộ vệ. Thân phận của người trẻ tuổi này chắc chắn không đơn giản. Rõ ràng địa vị của hai người ở cảng Thiên Tế rất cao. Ngay cả hộ vệ cảng Thiên Tế canh gác xung quanh nhìn thấy hai người cũng tỏ vẻ khiếp sợ, không dám đến gần. Sau đó một nhân vật lớn ăn mặc sang trọng của cảng Thiên Tế đích thân nghênh đón, cực kỳ nhiệt tình. Cậu Giang, cậu đến chơi sao không nói trước? Còn có cô gái nhỏ đứng bên cạnh Vu Thiên Ngữ thì tỏ vẻ không phục. Vì sao phải đưa cho hắn ta? Chúng ta trả tiền rồi mà, chúng ta đi thôi. Tớ muốn xem ai dám ngăn cản chúng ta. Nghe thấy lời này, sắc mặt mấy người Vu Thiên Ngữ đều thay đổi. Chàng trai kia hơi ngẩn người, sau đó cười như điên. Xem ra khoảng thời gian này ta bế quan, cảng Thiên Tế đã không còn uy danh của ta nữa rồi. Bây giờ, người hay chó gì cũng dám không nể mặt Giang Phong ta. Giang Phong vừa nói câu này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người trong đó đều biết thân phận của Giang Phong, chính là con trai duy nhất của tông chủ Vụ Ẩn Tông, vẫn luôn được bồi dưỡng như tông chủ đời tiếp theo của Vụ Ẩn Tông. Cả cảng Thiên Tế đều là bình địa của nhà hắn ta. Những tông môn có chân thần tọa trấn ở hành tinh khác muốn mở tiệm làm ăn ở cảng Thiên Tế đều phải nộp thuế cho Vụ Ẩn Tông. Chắc mấy người này đến từ vùng khác. Phí lời, người địa phương ai dám chiêu vào Giang Phong chứ? Đáng tiếc, mấy người này còn trẻ tuổi lại chiêu vào Giang Phong, không biết có thể ra khỏi cảng Thiên Tế được không nữa. Người xung quanh bàn tán sôi nổi. Mấy người Vu Thiên Ngữ cũng nghe thấy tiếng bàn tán xì xào của người xung quanh, sắc mặt đều trở nên khó coi. Bọn họ biết lần này gây ra họa lớn rồi. Thanh niên trước mắt có thế lực như thế ở sao Thiên Tế, lần này có lẽ bọn họ phải chịu thiệt rồi. Ta đưa đồ cho ngươi. Vu Thiên Ngữ ném thanh kiếm đồng dị xét trong tay qua. Giang Phong đón lấy thanh kiếm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thanh kiếm đồng này trông thì bình thường, lúc đầu hắn ta cũng không chú ý đến sự bất phàm của nó. Sau đó nhờ Tam Thúc nhắc nhở, hắn ta mới biết thanh kiếm đồng này thần binh cao thủ chân thần cũng trông mà thèm. Bây giờ chúng ta có thể đi chưa? Vu Thiên Ngữ lạnh lùng nói. Những người còn lại cũng căng thẳng nhìn Giang Phong. Ra ngoài, bọn họ không có trưởng bối đi theo, nếu xảy ra mâu thuẫn chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Khi nãy lên tiếng phản kháng là vì bọn họ đều xuất thân từ thế lực lớn trên hành tinh xanh, trước giờ chưa từng chịu thiệt thòi cho nên tranh cãi theo bản năng. Đi! Giang Phong cười khẩy một tiếng. Các người hỏi thử mấy người ở đây xem, đắc tội chúng ta ở Cảng Thiên Tế có ai có kết cục tốt không? Người anh em này. Người đàn ông có tu vi địa tiền dẫn đầu nhóm người Vu Thiên Ngữ chắp tay với Giang Phong. Chúng ta đến đây cùng tiền bối Kim Quang Tông, khi nãy đã đắc tội, chúng ta sẵn lòng ra linh thạch để bồi thường, mong người anh em giơ cao đánh khẽ. Giang Phong cười to, mãi đến khi cười không nổi nữa mới nói. Các người lấy Kim Quang Tông ra uy hiếp ta ư? Không dám không dám. Mấy người Vu Thiên Ngữ vội nói, chúng ta chỉ muốn hóa giải hiểu lầm với ngươi thôi. Giang Phong lắc đầu, chúng ta không có hiểu lầm gì cả. Đừng nói là Kim Quang Tông, dù là ông trời đến Cảng Thiên Tế, Giang Phong ta cũng sẽ không nể mặt. Trần Phú, đưa những người này về phủ của ta. Thôi vậy, nam đưa đến phía nam đào mỏ, nữ đưa đến phủ của ta. Người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng quản lý Cảng Thiên Tế thay đổi sắc mặt, quát lên với cấp dưới. Các ngươi không nghe thấy lời của cậu Giang ư? Đưa con gái đến phủ của cậu Giang, nam thì đưa đi đào mỏ. Nói xong, mấy hộ vệ có tu vi đỉnh cao địa tiên lập tức hùng hổ đi về phía mấy người Vu Thiên Ngữ. Làm sao đây? Thông báo với người của Kim Quang Tông chưa? Sắc mặt mấy người Vu Thiên Ngữ cũng thay đổi. Lúc này bọn họ có hơi hối hận. Hối hận về mình không nên lặng lẽ rời khỏi hành tinh xanh đi tới tinh hải vô tận. Nơi này không phải hành tinh xanh, bọn họ muốn liên lạc với trưởng bối trong nhà cũng không được. Mấy người đến từ hành tinh khác này thế thảm rồi. Đáng tiếc quá, tu vi của những người trẻ tuổi này đều không yếu. Có lẽ cũng là con cháu của gia tộc lớn trên hành tinh nào đó. Tiếc là gặp phải Giang Phong. Người xung quanh đều đang thì thầm nói chuyện. Chúng ta là người của hành tinh xanh, Thiên Ngữ còn là đệ tử của Long Phủ, các ngươi không thể làm như thế. Cô gái dáng người nhỏ bé kia vội nói, nếu các người dám ra tay với chúng ta, chắc chắn Lâm Thiên Quân sẽ không bỏ qua cho các người. Lâm Thiên Quân? Thiên Quân là danh hiệu của cao thủ cấp bậc thiên thần đấy. Lần này có trò hay để xem rồi. Bí Hoàn Giáo cũng không có cao thủ thiên thần tọa trấn, chẳng lẽ lần này Giang Phong sẽ phải thất thủ? Không ít nhân vật lớn của Cảng Thiên Tuế đều nở nụ cười giễu cợt. Nếu không phải Cảng Thiên Tế có điều kiện được thiên nhiên ưu ái, thuyền bay đi đến hành tinh khác đều phải dừng chân ở đây, thì sao các tông môn lớn bọn họ phải dựng thương hội ở đây chứ? Thuế thương nghiệp của Cảng Thiên Tế cũng không thấp. Thật ra các tông môn lớn bọn họ đều đang chịu đựng sự bóc lột của Bí Hoàng Giáo. Bây giờ Giang Phong chọc phải kẻ khó chơi, bọn họ cũng muốn xem cho vui. Lâm Thiên Quân, người trung niên sau lưng Giang Phong khẽ cau mày. Một Lâm ẩn thì là cái thá gì chứ? Nghe thấy lời này của Giang Phong, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn hắn ta. Rất nhiều người trong bọn họ đều xuất thân từ thế lực lớn, vẫn luôn chú ý đến chiến sự ở Thiên Hoàng Giới, nhưng cũng không nhận ra được tin nói mấy thánh địa của Thiên Hoàng Giới sắp thua. Hơn nữa bọn họ không ngờ Bí Hoàn Giáo lại cấu kết với Vô Cực Tông. Lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, chắn trước mặt mấy người Vu Thiên Ngữ. Anh ta cất lời, ta thách các người dẫn bọn họ đi. Nhìn bóng người trước mắt, Vu Thiên Ngữ thầm thấy kích động. Từ lúc ở trên thuyền cổ, cô đã cảm thấy bóng lưng này rất quen thuộc. Bây giờ cô có thể chắc chắn 100% là người đàn ông này chắc chắn là vị kia. Cũng chỉ có vị kia mới có thể ra mặt vì cô. Dù sao ông nội của cô cũng là đại tướng dưới trướng vị kia, là một trong những người quy thuận Lâm Thiên Quân sớm nhất. Đây là ai? Chồng rất trẻ, chắc chắn cũng là con cháu của gia tộc lớn ở hành tinh xanh. Tiếc là nơi này không phải là hành tinh xanh. Giang Phong xuất thân từ Bí Hoan Tông, hoàn toàn không phải đám người ngoại địa có thể chiêu vào. Hắn dám đứng ra thì chắc chắn có thực lực, có lẽ là một cao thủ chân thần. Chắc hẳn mấy tiểu bối này ra ngoài cùng với hắn. Chân thần thì có tác dụng gì? Nơi này là Sao Thiên Tế, địa bàn của Bí Hoan Tông. Mấy người xung quanh cũng tò mò quan sát Lâm Ẩn. Dù bọn họ không quen biết Lâm Ẩn, nhưng dám ra mặt vào lúc này thì sao có thể là người bình thường? Ít nhất cũng là một cao thủ cấp bậc chân thần. Làm càn! Trần Phú hít mắt lại, chặn giữa Lâm Ẩn và Giang Phong, đề phòng Lâm Ẩn đột nhiên ra tay. Ánh mắt của Giang Hoài vẫn luôn đứng ở phía sau Giang Phong cũng trở nên nặng nề. Ông ta có tu vi chân thần trung kỳ, là tồn tại có thể đứng trong 10 vị trí đầu ở Sao Thiên Tế, nhưng bây giờ lại không nhìn ra tu vi của thanh niên trước mặt. Ngươi là ai mà dám nói bậy trước mặt ta? Giang Phong cười khẩy. Ngươi muốn ra mặt vì mấy người này? cũng nên soi gương vào nước tiểu xem mình là ai. Ngươi dám nói với ta như thế, ở Cảng Thiên Tế đều đã chết rồi. Lát nữa ta nhất định phải đùa giỡn mấy người hành tinh xanh này trước mặt ngươi. Sau đó rút gân lột ra ngươi, dùng chân hỏa thiêu đốt thần hồn của ngươi suốt 100 năm. Nói đến đây, Giang Phong liếc nhìn Lâm Ẩn. Hôm nay ta để lời này ở đây. Dù Lâm Thiên Quân trên hành tinh xanh kia tự mình đến đây, ta cũng có thể khiến hắn có đi mà không có về. Mấy người đến từ nơi khác này xong rồi. Giang Phong muốn giết người rồi. Người xung quanh vô thức lùi về sau mấy trăm trượng, sợ bị liên lụy. Lúc bọn họ đang bàn tán, Lâm Ẩn bỗng thở dài. Ngươi thở dài cái gì? Giang Phong lạnh lùng hỏi. Lúc này không phải người trẻ tuổi trước mặt này nên quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Giang Phong trước giờ thích chèn ép người khác, hơn nữa nhân vật nhỏ bình thường hắn ta cũng không muốn chèn ép, cho đến khi nãy lúc những người kia hạ mình, hắn ta không có chút cảm giác thành tựu nào cả. Bây giờ kẻ trước mặt dám uy hiếp hắn ta, nếu có thể dẫm người này ở dưới chân, chắc chắn có thể khiến tâm trạng của hắn vui vẻ hơn. Hắn ta hoàn toàn không coi Lâm Ẩn ra gì. Dù sao thì dù hắn ta làm gì trên sao thiên tế, người khác cũng phải nể Bí Hoàng Tông phía sau hắn ta mà nhịn nhục. Huống hồ bố của hắn ta còn là tông chủ của Bí Hoàng Tông, bây giờ muội muội của hắn ta còn bám vào được trưởng lão của Vô Cực Tông, khiến hắn ta càng ngày càng kiêu ngạo. Ngay cả người có cấp bậc thiên thần, hắn ta cũng không coi ra gì. Ta thở dài là vì ngay cả ta là ai cậu cũng không biết mà đã phải chết, đúng là đáng tiếc. Lâm Ẩn lắc đầu. Dù là bố cậu đối mặt với ta cũng phải cung kính, huống hồ là cậu. Lâm Ẩn nhìn Giang Phong bằng ánh mắt thương hại. Ở hành tinh xanh, anh đã giết chết 3 thiên thần của Vô Cực Tông, nói chi là một nhân vật nhỏ chỉ có chút quan hệ với Vô Cực Tông. Ngươi dám giết ta ư? Sắc mặt Giang Phong thay đổi, muốn trở mặt. Nhưng lúc này Lâm Ẩn đâu còn nói nhảm nữa, anh vỗ thẳng một trường như đập ruồi. Giang Phong lập tức nổ tung thành một làn sương máu trong không trung. Cái gì? Sao hắn dám? Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đây là con trai của tông chủ Bí Hoan Tông, người trẻ tuổi này nói ra tay đã lập tức đánh nổ Giang Phong rồi. Tên danh con, người muốn chết sao? Sắc mặt Giang Phú tái đi. Ông ta biết tông chủ Bí Hoan Tông thích đứa con trai này đến mức nào. Bây giờ Giang Phong chết ở Cảng Thiên Tế, chắc chắn ông ta sẽ bị liên lụy, ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó giữ. Dừng tay! Giang Hoài hét to một tiếng, nghiêm nghị nhìn Lâm Ẩn. Rốt cuộc các hạ là ai? Tam gia, hắn ta vừa giết cậu Giang, không thể bỏ qua cho hắn ta được. Giang Phú ở bên cạnh la to. Bây giờ cơ hội chuộc tội duy nhất của ông ta là xử lý người trẻ tuổi trước mắt. Nếu không quyền thế hắn ta tích cóp nhiều năm sẽ biến thành bọt nước trong nháy mắt. Im miệng! Giang Hoài quát lên. Lúc này trên trán ông ta đã có giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Dù chỉ trong nháy mắt, nhưng ông ta vẫn cảm nhận được áp lực như núi từ trên người trẻ tuổi trước mắt. Tam gia, tên này giết chết cậu Giang, tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu không chúng ta biết ăn nói thế nào với tông chủ đây? Lúc này Giang Phú cũng không che giấu sự bất mãn của bản thân nữa, hử lạnh nói. Ở Bí Hoan Tông, tuy thân phận của ông ta không bằng Giang Hoài, nhưng có thể quản lý một nơi quan trọng như Cảng Thiên Tế, đương nhiên cũng có người chống lưng. Kết quả Giang Phú chưa kịp nói hết, Giang Hoài đã hử lạnh, vùng tay áo bảo cút. Một sức mạnh to lớn đột nhiên đánh lên người Giang Phú. Ông ta bị tay áo bảo của Giang Hoài đánh bay mấy chục mét, đập mạnh lên trên một cửa hàng, khiến cả cửa hàng sụp đổ. Tiền bối, Bí Hoàng Tông ta tuyệt đối không có ý đối địch với ngài. Giang Hoài cúi người nói. Giang Phú bay lên từ trong cửa hàng đã trở thành phế tích, hét lên. Giang Hoài, ta nể tình ngươi là đệ đệ của tông chủ nên nhường nhịn ngươi khắp nơi. Ngươi nghĩ ta không có kẻ chống lưng ở Bí Hoan Tông sao? Người nọ vừa giết chết cháu trai của ngươi đấy. Ánh mắt Giang Phú hơi lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Hoài. Khi nãy Giang Hoài ra tay không hề nể tình chút nào. Nếu không phải trên người ông ta có bảo y thì lúc này đã bị thương rồi. Giang Phú, ngươi cấm miệng đi. Giang Hoài cau mày, ông ta là đang cứu Giang Phú. Sao Giang Phú cứ không chịu hiểu thế? Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Đúng lúc này, người của Bí Hoan Tông nhận được tin tức đến nơi, trong đó có tông chủ Giang Dương và đại trưởng lão dẫn đầu. Xong rồi, Giang Hoài thầm nghĩ. Khoảnh khắc khi nãy, ông ta cảm nhận được khí thế còn đáng sợ hơn đại ca Giang Dương của mình trên người chàng trai trẻ trước mắt. ông ta ra tay dạy dỗ Trần Phú là vì dẹp yên chuyện này, sau đó trở về tông môn bàn bạc đối sách. Bây giờ đại ca của ông ta đến, ông ta không ngăn cản được chuyện này. Giang Hoài, không ngờ ông càng sống càng thụt lùi. Một tên danh con đến từ ngoại vực đã khiến ông sợ đầu sợ đuôi. Ông đúng là khiến Bí Hoan Tông chúng ta nở may nở mặt đấy. Đại trưởng lão của Bí Hoan Tông đứng ở cách đó không xa lạnh lùng nói với Giang Hoài. Giang Dương nghe vậy cũng hơi cau mày, bất mãn nhìn Giang Hoài. Giang Hoài thở dài một tiếng, cúi người nói với Lâm Ẩn. Tiền bối, chuyện này không liên quan đến ta có thể rời đi trước không? Bây giờ ông ta hoàn toàn muốn thoát khỏi chuyện này, không muốn tự nhiên nộp mạng. Giang Hoài, ông dám phản bội tông môn. Trong mắt Giang Phú lộ vẻ hưng phấn, khi nãy Giang Hoài sỉ nhục ông ta trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ Giang Hoài dám nói ra câu này trước mặt mọi người. Dù Giang Hoài có là cao thủ chân thần cảnh cũng khó tránh khỏi việc bị trừng phạt. Giang Hoài, sắc mặt Giang Dương cũng trở nên nặng nề. Giang Hoài là đệ đệ của lão, lão cũng không định truy cứu chuyện Giang Hoài không thể bảo vệ Giang Phong, nhưng bây giờ Giang Hoài lại muốn trốn tránh. Đây không phải là đang khiến lão mất mặt sao? Làm thế sau này người trong tông môn sao có thể phục lão đây? Giang Hoài nhất định phải chết. Nghĩ đến đây Giang Dương tiến lên một bước lạnh lùng nói. Giang Hoài, ta không hiểu vì sao một người ngoại vực nho nhỏ có thể khiến ngươi lo lắng thế. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn mạnh hơn Bí Hoan Tông chúng ta? Hay cảm thấy ta nể tình huynh đệ giữa hai ta nên sẽ không ra tay với ngươi? Lâm Ẩn đứng một bên hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói. Ta không phải đến để nghe các ngươi nói nhảm. Nói tin tức về Thiên Hoang Giới và Bí Hoan Tông các ngươi ra, ta sẽ cho các ngươi ra đi nhẹ nhàng. Danh con, người có bị ngu không? Đại trưởng lão của Bí Hoan Tông cười khẩy. Xem ra đây cũng là một người có liên quan với Long Phủ kia. Tông chủ, xin bắt giữ tên này lại, đưa cho Thu trưởng lão của Vô Cực Tông, chắc chắn Thu trưởng lão sẽ rất vui. Giang Dương gật đầu. Ông bắt Giang Hoài lại trước, xử lý trước cả tông môn. Còn các người, cùng ta đi gặp Thu trưởng lão. Nếu ta nói không thì sao? Lâm Ẩn nhướng mày. Vậy ta chỉ có thể đánh gãy tay chân của người, tự mình đưa ngươi tới Thiên Hoang Giới thôi. Giang Dương lạnh lùng nói. Rất nhiều người của Bí Hoan Tông xung quanh nhìn chằm chằm về hướng này, trong mắt lộ vẻ tham lam. Sau khi Giang Nguyệt bám được vào trưởng lão của Vô Cực Tông, bọn họ nhận được rất nhiều thứ tốt, thực lực cũng nâng cao rất nhiều. Bây giờ nếu bắt giữ người của Long Phủ từng giết mấy vị trưởng lão của Vô Cực Tông, chắc chắn Vô Cực Tông sẽ thưởng lớn cho bọn họ. Từng hơi thở bay lên trời, bao phủ trăm trượng xung quanh. Bên phía Bí Hoan Tông có năm chân thần và mười mấy thiên tiên, mà Lâm Ẩn chỉ có một mình. Mấy người Vu Thiên Ngữ hoàn toàn không được người xung quanh xem trọng. Trước khi các người muốn ra tay với ta, không thử hỏi xem thân phận của ta ư? Lâm Ẩn chợt thở dài. Thân phận gì? Giang Dương sửng sốt. Thật ra nếu các người có thể bắt được ta, Vô Cực Tông chắc chắn sẽ thưởng lớn. Vì ba trưởng lão của Vô Cực Tông đến hành tinh xanh lúc trước là do ta giết. Lâm Ẩn cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh. Anh vừa nói xong sắc mặt người xung quanh đều thay đổi. Cả Giang Dương và đại trưởng lão cũng thế, thầm thấy không ổn. Nhưng đã muộn rồi, chỉ thấy Lâm Ẩn tiến lên một bước. Một hơi thở cực kỳ đáng sợ chuyển đến từ trên người Lâm Ẩn, thoáng chốc bao phủ cả cảng thiên tế. Anh tựa như bạo long cổ xưa thức tỉnh, uy thế đáng sợ ngừng tụ quanh người. Gần như trong nháy mắt, những đệ tử của Bí Hoan Tông kia đều không chịu nổi uy thế mà nổ tung ngay tại chỗ. Chỉ có năm vị chân thần còn cố chịu đựng, nằm quỳ dưới đất, cả người không ngừng run rẩy. Giang Dương quỳ một chân trên đất, Lâm Ẩn bước từng bước đến, hư không dưới chân anh không ngừng vang lên tiếng răng rắc, giống như hư không cũng không chịu nổi bước chân của anh. Lâm Thiên Quân, đáng chết, sao tên sát thần này lại đến thiên tế của ta chứ? Giang Phong đáng chết. Giang Dương thầm gào thét. Bây giờ cuối cùng lão cũng hiểu vì sao Giang Hoài muốn phân rõ giới hạn với Bí Hoan Tông bọn họ rồi. Lão muốn xin tha thứ, nhưng sao Lâm Ẩn có thể mềm lòng được? Anh đánh tới một trường, đánh tan năm chân thần của Bí Hoan Tông, ngay cả thần hồn cũng tan thành tro bụi. Người của Bí Hoan Tông ở cảng thiên tế chỉ còn lại mỗi Giang Hoài đang tái mặt. Không ngờ lại là Lâm Thiên Quân. Trời ạ, vị sát thần này đi ra khỏi hành tinh xanh, chẳng lẽ vì đến Thiên Hoang Giới giúp đỡ ư? Lần này cao thủ của Bí Hoan Tông bị Lâm Thiên Quân giết sạch, cảng thiên tế lại sắp loạn rồi. Vô số người thầm gào thét, không biết Thiên Quân giữ lại mạng cho ta là vì chuyện gì. Giang Hoài cười khổ một tiếng, chắp tay với Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nhìn ra ngoài, lạnh nhạt nói. Nói ra những chuyện về thiên hoàng giới mà ông biết, sau đó làm đầy tới 100 năm, ta sẽ không giết ông. Nghe vậy, Giang Hoài thầm thở phào. Một chân thần có tuổi thọ 3000 năm, làm đầy tới 100 năm chẳng là gì cả. Giang Hoài không chút do dự nói hết những gì mình biết ra. Vì mấy năm nay thiên hoàng giới vẫn trong trạng thái đại chiến, khiến cho những thế lực của hành tinh khác không dám đến thiên hoàng giới, sợ bị liên lụy, dẫn lửa thiêu thân. Chỉ có thế lực có qua lại với vô cực tông như Bí Hoan Tông mới biết được vài chuyện về thiên hoàng giới thôi. Theo lời của Giang Hoài, Lâm Ẩn cũng đã hiểu. Mấy năm trước, chiến sự ở thiên hoàng giới vẫn đang trong trạng thái giằng co, dù lúc đó có không ít cao thủ của vô cực tông đến. Có tới 7 cao thủ đỉnh cao thiên thần, mấy người này cũng xem như cao thủ hàng đầu trong vô cực tông. Nhưng các thế lực lớn ở thiên hoàng giới hợp tác lại cũng không phải một thế lực nhỏ, đặc biệt là các thánh địa đều có truyền thừa mấy chục nghìn năm, có vô số lá bài tẩy. Trong chốc lát, hai bên có tới có lui, không ai làm gì được ai. Đi! Lâm Ẩn chỉ tay với Giang Hoài, lá bùa kia bay nhanh về phía ông ta, biến thành một ánh sáng xanh đi vào người Giang Hoài. Đây là khế ước thần hồn. Bây giờ khế ước đã đi vào thần hồn của ông. Kể từ hôm nay, chỉ cần ông cãi lệnh, dù cách 100 núi 1000 sông, không ở trên hành tinh, tôi cũng có thể khiến thần hồn của ông tan biến chỉ với một suy nghĩ. Giang Hoài không dám hài lòng. Giang Hoài là cao thủ chân thần, đương nhiên có thể cảm nhận được trên thần hồn của mình lúc này đã có thêm một phù triện màu xanh tràn đầy sức mạnh. Phù triện này trông bình thường, nhưng nếu thật sự nổ tung, e rằng cả người ông ta và thần hồn đều sẽ bị nghiền nát. Nghĩ đến việc này, từ nay về sau không thể làm chủ sống chết của bản thân, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không khỏi thấy tuyệt vọng. Chỉ làm đầy tớ 100 năm thôi chẳng là gì với ông cả. Lâm Ẩn chỉ vào Vu Thiên Ngữ hờ hững nói, 100 năm sau ta sẽ trả lại sự tự do cho ông. 100 năm này ông phải đi theo cô bé, bảo vệ cho cô bé. Nếu cô bé xảy ra chuyện gì, ông cũng không cần sống nữa. Vâng. Nghe vậy Giang Hoài thầm thở phào, chỉ bảo vệ một cô nhóc vừa bước vào địa tiên, ông ta tin mình có thể làm được. Ông ta biết lần này Lâm Ẩn trở về thiên hoang giới, nếu Lâm Ẩn dẫn ông ta đi cùng, xảy ra mâu thuẫn với vô cực tông, ông ta sẽ trở thành bia đỡ đạn. So sánh với nhau, bảo vệ một cô bé 100 năm thoải mái hơn nhiều. Thiên Quân. Vu Thiên Ngữ giật mình, không ngờ Lâm Thiên Quân lại thu phục một cao thủ chân thần đến bảo vệ mình. Các người đúng là to gan, không ngờ lại dám một mình chạy tới tinh không. Lâm Ẩn lạnh lùng nói, cháu là con một của nhà họ Vu, nếu cháu xảy ra chuyện, tôi phải ăn nói với ông nội cháu thế nào đây? Mặt Vu Thiên Ngữ đỏ lên, không dám tiếp lời. Lần này bọn họ đến tinh không là vì hứng thú nhất thời, hơn nữa đều có xuất thân không tệ, cho nên mua vé tàu xuất phát luôn. Hai người trẻ tuổi đứng sau lưng Vu Thiên Ngữ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Dù bọn họ xuất thân giàu có, nhưng đối mặt với người số 1 hành tinh xanh là Lâm Ẩn, vẫn cảm thấy rất áp lực. Còn những người muốn phản bội hành tinh xanh khác thì sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ có thể cố hết sức hạ thấp cảm giác tồn tại của mình để không bị Lâm Ẩn chú ý tới. Nhưng sao Lâm Ẩn có thể để bọn họ như ý được? Trước giờ Lâm Ẩn chưa từng nhân nhượng kẻ phản bội. Còn các người... Lâm Ẩn chậm rãi xoay người nhìn mấy người này, lạnh lùng nói, cứ ở lại đây đào mỏ 100 năm đi. Nói xong anh nói với Giang Hoài, ông có thể sắp xếp chuyện này chứ? Thiên Quân yên tâm. Giang Hoài gật đầu nói, sắp xếp mấy người đi đào mỏ lúc trước ông ta chỉ cần nói một câu là được, chứ đừng nói đến việc bây giờ cao thủ ở Bí Hoan Tông gần như không còn. Lâm Ẩn gật đầu nói với Vu Thiên Ngữ, gần đây tinh không không được yên, tham quan một lát rồi về đi. Vâng. Vu Thiên Ngữ gật gật đầu. Thiên Ngữ, cứu chúng tôi với. Thiên Ngữ, chúng ta là bạn tốt mà, chúng tôi không muốn đi đào mỏ đâu. Đúng đó, người nhà của tôi vẫn còn đợi chúng tôi về nữa. Mấy người nghe thế đều quỳ xuống trước mặt Vu Thiên Ngữ không ngừng cầu xin. Bọn họ biết cầu xin Lâm Ẩn cũng vô dụng, nếu Vu Thiên Ngữ lên tiếng bọn họ sẽ còn có chút hy vọng. Ôn ào. Lâm Ẩn khẽ cau mày. Đám người lập tức không nói gì nữa. Không cần xin tha. Người trưởng thành luôn phải trả giá vì những gì mình làm. Lâm Ẩn không nói nhiều với Vu Thiên Ngữ. Tình hình ở thiên hoàng giới không được lạc quan lắm, anh nhất định phải đến đó ngay. Nếu như đã để lộ tung tích, Lâm Ẩn cũng không định tiếp tục đi thuyền đến giao thương ngô nữa. anh đi thẳng vào tỉnh lộ, một mình tiến lên. Dù là cao thủ chân thần, cũng rất ít có ai đi một mình trên tỉnh lộ. Trong tinh không có rất nhiều nhân tố không xác định, dù là cao thủ chân thần cũng có thể ngã xuống trong tinh không, chứ đừng nói là những người khác. Cho nên các tông môn lớn mới tạo ra thuyền bay. Thuyền bay của một vài tông môn lớn chính là một lô cốt chiến tranh di động, có thể giết chết cả cao thủ thiên thần, thậm chí là thần vương. Nhưng thuyền bay này tốn rất nhiều chi phí, cả thiên vực Tiểu Đông đều không có thuyền bay cấp bậc đó. Ngay cả thuyền bay mà Vô Cực Tông đi đến hành tinh xanh cũng chỉ có thể đỡ được sự tấn công của cao thủ thiên thần thôi. Lâm Ẩn đi rất cẩn thận trên tình lộ. Anh xuất phát từ Sao Thiên Tế, mất 4 tháng mới đến được Sao Thương Ngô. Trên đường đi, anh gặp được một vài sinh vật trong tinh không, nhưng không quá mạnh. Tinh thú mạnh nhất gặp phải cũng chỉ là đỉnh cao chân thần. Anh dọc theo tình lộ, dừng lại ở rất nhiều hành tinh. Không ít hành tinh trong đó cũng đã hoang phế, không khác hành tinh xanh trước khi thức tỉnh là bao. Thậm chí còn có hành tinh biến thành hành tinh chết, hoàn toàn không có người sống. Lâm Ẩn cũng không ở lại Sao Thương Ngô bao lâu, mà đi thẳng đến truyền tống trận tới Thiên Hoang Giới. Truyền tống trận đến Thiên Hoang Giới nằm trong một tòa thành bên dưới Thương Ngô Tông, có 5-6 người tu luyện của Thương Ngô Tông trông chừng. Mấy người đang đứng tán gẫu với nhau, nhìn thấy người đi tới, bọn họ đều giật mình. Bây giờ Thiên Hoang Giới loạn lạc, trên cơ bản đã không còn ai đến Thiên Hoang Giới nữa. Trước đây, hôm nào cũng có người đến Thiên Hoang Giới, nhưng bây giờ mấy tháng rồi vẫn không nhìn thấy ai. Không ngờ hôm nay lại có người đến. Tu sĩ dẫn đầu của Thương Ngô Tông rất có mắt nhìn. Thấy Lâm Ẩn đi tới thì lập tức nghênh đón. Tiền bối cần sử dụng truyền tống trận sao? Đúng. Lâm Ẩn hờ hững đáp. Một lần sử dụng truyền tống trận cần 10.000 linh thạch hạ phẩm. Như sợ Lâm Ẩn nổi giận, tu sĩ Thương Ngô vội giải thích. Tiền bối, nếu là bình thường, ngài chỉ cần trả mấy trăm linh thạch là được. Vì chúng tôi thường gom 20 người lại truyền tống trận một lần. Nhưng bây giờ ngài cũng biết chuyện bên phía Thiên Hoang Giới đấy, bây giờ rất loạn, không có ai qua bên kia hết, cho nên một mình ngài phải trả hết linh thạch. Không sao. Lâm Ẩn lập tức lấy 10.000 linh thạch hạ phẩm từ trong túi chứa đồ ra. Anh vẫn chưa đến mức vì một chuyện nhỏ này mà làm khó một tu sĩ trông coi truyền tống trận. Thấy Lâm Ẩn dễ nói chuyện, tu sĩ Thương Ngô Tông mới thầm thở vào, vội khởi động truyền tống trận để truyền tống Lâm Ẩn đi qua. Đợi khi Lâm Ẩn biến mất, hai đệ tử mới nhập môn tiến lên hỏi. Sư huynh, sao huynh phải khách giáo với một người sử dụng truyền tống trận thế? Nơi này là địa bàn của Thương Ngô Tông ta mà. Đệ thì biết cái gì? Một hố đen to lớn xuất hiện. Một người đàn ông trẻ tuổi, áo xanh, tóc đen đi ra từ bên trong. Chàng trai vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tu sĩ canh gác xung quanh. Mấy chục tu sĩ lập tức vây quanh. Chàng trai vừa xuất hiện đã nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hơi thở tựa như bạo long thở dốc, một khắc sau mới từ từ dừng lại. Xung quanh tế đàn có bão táp vây quanh, tựa như gió mạnh cấp 12 nổi lên. Ngươi là ai? Không đợi Lâm Ẩn mở mắt ra, một tiếng hét to vang lên từ cách đó không xa. Tu sĩ xung quanh đều dè dặt nhìn Lâm Ẩn. Tuy chàng trai này trông vô hại, nhưng qua hô hấp khi nãy đã có thể nhìn ra chắc chắn không phải kẻ yếu. Lâm Ẩn từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, không nhịn được nhíu mày. Anh cũng từng sống hơn 20 năm ở Thiên Hoang Giới, biết rõ thành Trấn Bắc là một tòa thành lớn ở biên giới phía Bắc, do tông môn hạng nhất Tùng Tuyển Tông quản lý. Thành Trấn Bắc có tài nguyên phong phú, còn có truyền tống trận với những hành tinh khác, vẫn luôn là tòa thành thương mại lớn nhất của Thiên Hoang Giới. Nhưng bây giờ trong thành Trấn Bắc có hơi hoang tàn, gần truyền tống trận còn không có một bóng người, xung quanh gần như không có người sinh sống. Hơn nữa đa số các đệ tử của những tông môn xung quanh anh đều đang bị thương. Thành Trấn Bắc sao có thể trở thành thế này? Lâm Ẩn cau mày hỏi. Các người là người của Tùng Tuyền Tông ư? Thấy vẻ mặt Lâm Ẩn không giống giả vờ, nửa bước chân thần dẫn đầu của Tùng Tuyền Tông mới hơi thả lỏng cảnh giác, hỏi. Không phải, người của U Tuyền Tông. Lâm Ẩn lắc đầu. Ta là người ngoại vực, lần này đến Thiên Hoang Giới là muốn thăm bạn. 30 năm trước ta từng đến Thiên Hoang Giới, thành Trấn Bắc là thành lớn của biên giới phía Bắc, sao lại trở thành thế này? Nửa bước chân thần kia thở dài một tiếng, chắp tay với Lâm Ẩn. Các hạ vẫn nên đi nhanh đi. Sau hôm nay, thành Trấn Bắc có tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Đa số người trong thành đều trốn hết rồi, cho nên mới như thế này. Nếu cậu không phải người của U Tuyền Tông thì mau chóng rời đi, Muộn rồi thì không đi được nữa đâu. Bây giờ nửa bước chân thần này cũng không định nói nhiều với Lâm Ẩn. Đệ tử khác của Tùng Tuyền Tông cũng nhìn Lâm Ẩn với vẻ đề phòng. Nếu đã thế thì tạm biệt. Lâm Ẩn chắp tay với nửa bước chân thần kia, biến thành một tia sáng biến mất ở chân trời. Anh cũng hiểu những người này không biết thân phận của mình, đương nhiên sẽ không nói nhiều với mình, dù anh có hỏi cũng không chiếm được tin tức gì. Đợi đến khi Lâm Ẩn biến mất, một đệ tử đỉnh cao thiên tiên của U Tuyền Tông mới hỏi: Chu sư huynh, vì sao không chất vấn người nọ thêm? Tống sư đệ, chẳng lẽ đệ cho rằng Tùng Tuyền Tông chúng ta còn có thể sống qua kiếp nạn này sao? Nửa bước chân thần của Tùng Tuyền Tông kia lạnh nhạt nói: U Tuyền Tông ra tay với Tùng Tuyền Tông chúng ta, hai thế lực vốn dĩ ngang bằng, nhưng bây giờ U Tuyền Tông có cao thủ thiên thần của Quảng Hàn Cung ra tay, sao chúng ta có thể ngăn cản đây? Bây giờ đại quân của U Tuyền Tông đã bao vây bên ngoài, đệ cảm thấy bọn họ còn cần bày ra âm mưu quỷ kế gì ư? Lưu trưởng lão đã bí mật dẫn theo hạt giống của tông môn chúng ta rời đi rồi, điều chúng ta có thể làm chỉ là liều mạng đấu một trận mà thôi. Nói xong, trên mặt Chu sư huynh mang theo ý muốn liều mạng. Đệ tử khác của Tuyền Tông cũng tái mặt, rõ ràng đã biết kết cục của bọn họ. Một âm thanh chấn động vang lên. Không xong, là bên phía tông môn có người đang tấn công đại trận hộ sơn, mau quay lại bảo vệ tông môn. Sắc mặt Chu sư huynh thay đổi, y dẫn theo đệ tử xung quanh chạy tới sơn môn. Trong thành trấn Bắc lúc này có mấy đệ tử của Tùng Tuyền Tông cũng phát hiện đại trận hộ sơn của tông môn bị tấn công, đều vội chạy về phía tông môn. Trong sơn môn Tùng Tuyền Tông, tông chủ Lăng Thiên Nhai của Tùng Tuyền Tông dẫn các trưởng lão đệ tử nhìn người vây quanh bên ngoài Tùng Tuyền Tông, sắc mặt nghiêm túc. U Hoàng, ông nhất định muốn liều mạng với Tùng Tuyền Tông ta sao? Lăng Thiên Nhai thở dài hỏi. Quan hệ của Tùng Tuyền Tông bọn họ và U Tuyền Tông vốn dĩ đã rất không tốt, bây giờ U Tuyền Tông bám vào Vô Cực Tông và Quảng Hàn Cung, càng không coi Tùng Tuyền Tông ra gì. Nếu không phải lúc trước bận chiến đấu với các thánh địa, e rằng U Tuyền Tông đã ra tay với bọn họ từ lâu rồi. Bây giờ chiến sự của hai bên đang trong trạng thái giằng co, cuối cùng U Tuyền Tông cũng ra tay với Tùng Tuyền Tông. Không biết y và những đệ tử trẻ tuổi đã chạy được chưa? Lăng Thiên Nhai thầm nghĩ. Lăng Thiên Nhai, nói nhảm nhiều thế làm gì? Hôm nay ông bó tay chịu trói, ta còn có thể tha cho đệ tử của Tùng Tuyền Tông các người. Tông chủ U Hoàng của U Tuyền Tông lạnh lùng nói. Tông chủ, chúng ta liều mạng với bọn họ đi. Ai sợ ai chứ, quá lắm thì cùng chết thôi. Đúng thế, hôm nay dù có chết cũng phải cắn rớt một miếng thịt của U Tuyền Tông. Rất nhiều đệ tử của U Tuyền Tông tức giận nói. Còn có một số đệ tử thấy U Tuyền Tông hợp tác với các tông môn khác thì không khỏi thấy tuyệt vọng. Thực lực của U Tuyền Tông và Tùng Tuyền Tông vốn dĩ tương đương nhau, bây giờ U Tuyền Tông có không dưới 10 cao thủ chân thần, còn Tùng Tuyền Tông ngoài Lưu Sư Thúc đã dẫn đệ tử trẻ tuổi rời đi thì chỉ có 3 chân thần. Dưới sự tấn công của 10 vị chân thần, đại trận hộ sơn cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Sao phải nói nhiều với bọn họ, công phá đại trận hộ sơn, giết hết tất cả bọn họ là được. Một chân thần trên người phát ra ma khí, quan sát một cô gái không tệ trong Tùng Tuyền Tông, nở nụ cười vô cùng lưu manh. Đúng thế, giết bọn họ rồi, chia tài sản. Một chân thần trung niên trông phúc hậu cũng lạnh lùng nói. Hai người đều là cao thủ tán tu, một người được gọi là Xích Ma Tôn, một người khác tên là Trần Nguyên, đều là tán tu không chuyện ác nào không làm ở biên giới phía Bắc, từ đầu trận chiến đã nương nhờ vào U Tuyền Tông. Chỉ với hai tên tà ma ngoại đạo các người cũng dám đòi tiêu diệt Tùng Tuyền Tông ta sao? Lăng Thiên Nhai tiến lên một bước, duỗi tay nắm vào hư không. Một bàn tay nguyên khí to lớn lập tức xé rách hư không, mang theo tiếng gió thét gào bay về phía hai người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hề nhượng bộ. Chân nguyên quanh người sáng lấp lánh, trực tiếp đối đầu với Lăng Thiên Nhai. Vừa mới va chạm, hai người đã bị một trưởng của Lăng Thiên Nhai đánh bay ra ngoài, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Đáng tiếc, Lăng Thiên Nhai thầm nghĩ. Vốn dĩ ông muốn nhanh chóng giết chết hai người, khiến những người khác sợ hãi, lại bị U Hoàng âm thầm ngăn cản. Khi nãy, nếu không nhờ U Hoàng thầm ra tay, hai chân thần sơ kỳ này sao có thể đỡ được một trưởng của ông được. Lăng lão quỷ thật mạnh. Sắc mặt của Xích Ma Tôn và Trần Nguyên rất khó coi. Bọn họ cũng cảm nhận được, khi nãy U Hoàng có ra tay giúp đỡ, nếu không, ngay cả một chiêu của Lăng Thiên Nhai bọn họ cũng không đỡ được. Để ta đối phó với Lăng Thiên Nhai, mọi người công phá đại trận hộ sơn đi. Lăng Thiên Nhai trợn mắt, lập tức muốn ra tay. Đối thủ của ông là ta. U Hoàng lạnh lùng cất lời, chặn trước mặt Lăng Thiên Nhai. Ai? Trần Nguyên tức giận quát một tiếng, tựa như chim sợ cành cong. Khi nãy ông ta cũng đứng bên cạnh Xích Ma Tôn, nếu không phải ông ta kịp tránh thì sức mạnh kia đã làm ông ta bị thương rồi. Người của Tùng Tuyền Tông và U Tuyền Tông cũng đều ngừng tay, không biết là ai ra tay. Tùng Tuyền Tông vô cùng mừng rỡ, bọn họ cho rằng tông chủ và trưởng lão âm thầm nhờ cao thủ giúp đỡ, còn người của U Tuyền Tông thì vô cùng nghi ngờ, không biết là ai ra tay. Giấu đầu lòi đuôi, lăn ra đây cho ta. U Hoàng quát lên. Giấu đầu lòi đuôi, các ngươi cũng xứng để ta giấu đầu lòi đuôi sao? Lục Cầu nói bình thản này vang vọng bên tai mọi người. Một chàng trai tóc đen áo xanh đang chắp tay sau lưng, đứng trên một cây tùng ở cách đó không xa. Là hắn. Chu Sư Huynh thốt lên. Y không ngờ người vừa đến từ ngoại vực khi nãy lại là một cao thủ, chẳng những ra tay với U Tuyển Tông, còn giết chết một cao thủ chân thần trong nháy mắt. Châu Hiên, đây là... Lăng Thiên Nhai hỏi. Vốn cứ tưởng cao thủ thánh địa nhận được truyền tin của ông, phái cao thủ chạy đến, không ngờ lại là một người lạ trước giờ chưa từng gặp. Còn cũng không biết, khi nãy lúc tuần tra trong thành, vị tiện bối này mới truyền tống tới từ ngoại vực. Ngoài ra thì không biết gì nữa cả. Chu Sư Huynh lắc đầu nói. Một thái thượng trưởng lão chân thần của Tùng Tuyền Tông nhìn bóng lưng người áo xanh tóc đen ở xa, dường như đã nghĩ tới điều gì, trong mắt không khỏi hiện lên sự nghi ngờ. Ngươi là ai? U Hoàng đứng tại chỗ, ánh mắt nặng nề. Tuy thực lực của Xích Ma Tôn không mạnh lắm, nhưng dù gì cũng là một tu sĩ chân thần. Người có thể tiện tay giết chết Xích Ma Tôn chỉ với một đòn, chắc chắn không phải kẻ yếu. Mà quan trọng nhất là ông ta hoàn toàn không nhìn ra thực lực của người trước mắt. Người này đứng trước mặt ông ta tự như một người bình thường vậy. Ông không biết ta là ai à? Lâm Ẩn cười nhạt. Trong mắt U Hoàng lộ ra vẻ nghi ngờ, cẩn thận quan sát Lâm Ẩn, mơ hồ cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra. Chúng ta từng gặp nhau rồi ư? U Hoàng nghi ngờ nói. Theo lý thuyết, nếu từng gặp cao thủ như ngươi, ta sẽ không thể nào quên mới đúng. Lâm Ẩn lắc đầu. Mối thù giết con mà ông cũng có thể quên ư? Cái gì? U Hoàng sửng sốt. Ngươi là Lâm Ẩn? Lâm Ẩn nào? Chưa từng nghe nói tới. Thiên Hoàng giới vẫn còn có người dám đối địch với chúng ta ư? Chết đi. Một tu sĩ chân thần trung kỳ đứng sau U Hoàng đánh tới một trường. Lực trường mạnh hơn một ngọn núi nhỏ xé rách không khí, tạo thành một đường trắng thật dài trên hư không. Đáng sợ hơn là sau một đòn của chân thần này, một cơn sóng màu đen xuất hiện, tựa như biển cả bao phủ khắp bầu trời. Mọi người chỉ thấy không trung đột nhiên trở nên tối tăm, cơn sóng đen vô cùng vô tận xuất hiện, tựa như thủy triều nhấn chìm cả đất trời, vô cùng đáng sợ, rung động nhật nguyệt. Hư không xung quanh Lâm Ẩn lập tức bị xé rách, khiến vô số đệ tử của Tùng Tuyền Tông sau lưng anh không thể không lùi về phía sau. Múa rìu qua mắt thợ. Lâm Ẩn nửa bước không lùi, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Cơn sóng đen quay ngược lại, chân thần vừa ra tay không kịp la lên một tiếng đã bị nổ tung trên không trung, biến thành bột phấn. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cả đất trời đều trở nên yên tĩnh, không một tiếng động. Một cao thủ danh tiếng lẫy lừng ở biên giới phía bắc lại bị giết chết chỉ với một chiêu. Thật mạnh. Thiên Hoàng giới xuất hiện một cao thủ như thế từ bao giờ vậy? Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn, U Minh Tử cũng là chết trong tay hắn. Vô số người thầm hoảng sợ. U Minh Tử. Lăng Thiên Nhai như nghĩ đến điều gì, giận mình la lên. Cậu là thánh tử Lâm Ẩn. U Minh Tử chết trên hành tinh xanh. Khoảng thời gian này Thiên Hoang giới vẫn không ngừng chiến tranh. Cái chết của U Minh Tử hoàn toàn không đáng chú ý. Chỉ có một vài thế lực sử dụng con đường riêng biết được tin tức này thôi. Lăng Thiên Nhai cũng vì ở biên giới phía Bắc, gần với U Tuyển Tông, nên mới tình cờ biết được tin tức này. Cái gì? Hắn là thánh tử. Thánh tử Lâm Ẩn của Triều Thiên Cung. Thánh tử Hoa Lộng Ảnh của Triều Thiên Cung vừa đột phá cảnh giới chân thần, còn Lâm Ẩn này đã là cảnh giới gì rồi? Bên phía U Tuyền Tông vang lên tiếng thảng thốt. Lâm thánh tử có chân nguyên đáng sợ như thế, e rằng không yếu hơn U Hoàng. Một trưởng lão của Tùng Tuyền Tông híp mắt lại. Tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, hôm nay e rằng chỉ Cố Thanh Ca có thể sánh bằng. Lăng Thiên Nhai cũng lắc đầu nói. Tiếc là nếu U Tuyền Tông dám tấn công Tùng Tuyền Tông ta, chắc chắn sẽ không chỉ có bao nhiêu người. Nếu Lâm thánh tử là thiên thần, thì mới có thể cứu chúng ta một mạng. Nói đến đây, Lăng Thiên Nhai chắp tay nói với Lâm Ẩn: Thánh tử đến đây giúp đỡ, Tùng Tuyền Tông ta vô cùng cảm kích. Nhưng đây là biên giới phía Bắc, là địa bàn của U Tuyển Tông. Phía sau bọn họ có Quảng Hàn Cung và Vô Cực Tông. Ở đây không có lợi cho cậu. Mong sau khi thánh tử rời đi, có thể giúp đỡ đệ tử được đưa đến Trung Châu của Tùng Tuyển Tông. Rời đi? U Hoàng cười khẩy: Ai nói với ông là hôm nay hắn có thể đi vậy? Vốn dĩ còn muốn dụ mấy con cá lớn mắc câu, không ngờ lại chỉ có một mình Lâm Ẩn người. Tiền bối Bắc Cực, tiền bối Vô Mộng, làm phiền hai vị tiền bối ra tay rồi. Sau khi U Hoàng nói xong, hai bóng người xuất hiện trong hư không. Hai người vừa hiện, một uy thế mạnh mẽ đã bao phủ khắp hư không. Đệ tử của Tùng Tuyển Tông chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, khó thở, đứng vững cũng là một vấn đề, yếu ớt ngã xuống đất. Chỉ có người tu luyện từ nửa bước chân thần trở lên mới có thể miễn cưỡng chịu được thôi. Ngay cả hai thái thượng trưởng lão chân thần cũng mang sắc mặt nặng nề, người cúi thấp hai phần. Nơi này chỉ có Lâm Ẩn và Lăng Thiên Nhai không bị ảnh hưởng gì. Lăng Thiên Nhai thở dài một tiếng: Thánh tử, lần này làm liên lụy đến cậu rồi. Một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện, tựa như một tia chớp lóe lên trong bóng đêm vô tận. Sau kiếm quang là giọng nói lạnh lùng của Lâm Ẩn: Ở hành tinh xanh, ta không chỉ giết U Minh Tử, còn giết ba thiên thần của Vô Cực Tông nữa. Hôm nay tôi rủ lòng từ bi tiễn ông đoàn tụ với con trai U Minh Tử. Nói xong, thân thể của U Hoàng bắt đầu nứt ra như thủy tinh, ngay cả thần hồn cũng không thoát ra được, trực tiếp biến thành tro bụi cùng với thân thể.